Vạn đạo Long Hoàng, chương 518, toàn bộ đánh chết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lập tức đến miệng thịt mỡ tự muốn bay, trong nội tâm thật sự không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Thiên Ti Tông thực lực quá mạnh mẽ, tại phía xa bọn hắn phía trên, bọn họ nếu như cường hành xông đi lên lời mà nói, chỉ biết rơi vào cùng Lân Ma tộc bộ lạc đồng dạng kết cục. Được rồi, chúng ta vẫn là rút đi a, Thiên Ti Tông thực lực quá mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Man cao mày nói. Thiên Thi Tông, có hai cỗ võ vương tam trọng đỉnh phong luyện thi, còn có mặt khác ngũ dụng cụ võ vương tam trọng luyện thi, quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng địch đấy, cái này cũng chưa tính này ngũ cái thi vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ cái thi vệ cũng là một cỗ không kém lực lượng. Thật vất vả gặp được một chỗ như vậy, sao có thể đơn giản bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh mở miệng, Hàn Man, Mộc Lâm đẳng nhân, đều là sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức có chút khó tin nhìn xem Lục Minh. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không muốn sát lên đi, đó là chỉ còn đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộc Xâm đảo, không có chiến quá, làm sao biết tựu chỉ còn đường chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mỉm cười, lập tức vươn người đứng dậy, cứ như vậy đạp không mà đi, hướng về Lân Ma tộc bộ lạc mà đi. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêu Huyên thấp giọng hô, muốn đi theo Lục Minh cùng một chỗ, rồi lại không dám, ở đằng kia do dự. Mà Hàn Man, Mộc Sâm, Mộc Lâm ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng chưa cùng ra, trong mắt ngược lại từng người hiện lên một tia âm trầm chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tốc độ thật nhanh, vài bước ra tựu xuất hiện tại Lân Ma tộc bộ lạc trên không. Người nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cái thi vệ hét lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Minh. Mặt khác bốn cái thi vệ cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sát người của các ngươi. Lục Minh thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh, lại tiết lộ sát khí lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sát chúng ta, ha ha, chỉ bằng ngươi sao, thật sự là thiên đại chuyện cười. Nhất cái thi vệ cười to tràn đầy khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi là đế thiên thần vệ a, hắc hắc, nhất cái đế thiên thần vệ, chứng kiến chúng ta, rõ ràng còn dám xuất hiện, thực là muốn chết sát. Nhất cái thi vệ hét lớn một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, một cỗ võ vương tam trọng trung kỳ luyện thi, hai tay vung lên, đạo đạo khóa sắt như độc xà giống như, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh bộc phát ra khí tức nhất thương chém ra, mấy cái khóa sắt bị Lục Minh đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là võ vương nhị trọng tu vi đỉnh cao còn dám phản kháng, muốn chết. Cái kia thi vệ hét lớn, điều khiển cỗ kia võ vương tam trọng đỉnh phong luyện thi, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, mà mặt khác bốn cái thi vệ, dựng ở một bên, cũng không có động thủ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chẳng muốn cùng các ngươi chơi, chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, lôi chỉ ý cảnh phóng lên trời, cùng Lục Minh thương thức kết hợp. Xíu, yêu yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thương đâm ra, hóa thành nhất đạo lôi điện mũi thương, xuyên thủng hết thảy. Luyện thi, vốn chỉ sợ lôi, huống chi, Lục Minh lôi chỉ ý cảnh, đã đạt tới nhất cấp tiểu thành trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, va chạm một tiếng, này là luyện thi bị lôi điện mũi thương đánh trúng, trực tiếp hóa thành một cỗ than cốc. Lôi chỉ ý cảnh tiểu thành, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia thi vệ kinh hãi kêu to, từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, âm thanh lạnh như băng theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Lại nhất đạo lôi điện mũi thương đâm ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia thi vệ hoảng sợ muốn tránh lui, nhưng sao có thể tránh khai mở. Trực tiếp bị lôi điện mũi thương đánh trúng, ngực tạc ra một cái động lớn, toàn thân thi khí ứa ra, đã không có chút nào khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, đồng loạt ra tay, diệt sát hắn. Mặt khác bốn cái thi vệ kinh sợ không thôi, nhao nhao giống to, điều khiển luyện thi, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng 9 dụng cụ luyện thi, có Lục Dụng Cụ, đều là võ vương tam trọng đã ngoài đấy, còn lại ba bộ cũng là võ vương nhị trọng thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đống đùa bỡn người khác thi thể đồ bỏ đi toàn bộ chết đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cầm trong tay trường thương, mũi thương hóa thành dài ngàn mét, lấy Hoành Tảo Thiên Quân chi thế, hướng về bốn phương tám hướng rút ra. Phanh, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 dụng cụ luyện thi, giống như là 9 cái phá bao tải, bị Lục Minh từng cái rút phi đi ra ngoài, không hề chống cự chi lực. Này, này, điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 cái thi vệ cứng họng, con mắt thiếu chút nữa chừng phát nổ, tràn đầy vẻ khó tin. Lục Minh chính là nhất cái võ vương nhị trọng vũ giả, này chiến lực cũng quá kinh khủng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, mau lui lại. Nhất cái thi vệ kinh hãi kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã không có thi vệ thủ hộ, bọn họ chiến lực đem sâu sắc yếu bớt. Hiện tại muốn lui, đã chậm cực đạo nhất kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu, Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, xuyên phá hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, nhất cái tu vị đạt tới võ vương tam trọng đỉnh phong thi vệ trực tiếp bị xuyên thủng mi tâm, chết thảm tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a hát, mặt khác ba cái thi vệ, hoảng sợ kêu to tứ tán trở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa ngọn núi Sơn, Hàn Man đẳng nhân cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Ra tay tương trợ Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man trong mắt hiện lên một tia vẻ âm trầm, khẽ quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Sau đó, Mộc Lâm, Mộc Sâm, còn có Diêu Huyên, cũng vọt tới, hướng về một cái trong đó thi vệ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu, Lục Minh giống như hóa thành một đạo thiểm điện, lóe lên phía dưới tựu xuất hiện tại nhất cái thi vệ sau lưng, nhất thương đâm ra, giải quyết cái này thi vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức thân hình khẽ động lại đánh về phía kế tiếp thi vệ. Đem làm Lục Minh giải quyết đệ tứ thi vệ, Hàn Man bọn hắn cũng đem cái thứ năm thi vệ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thi vệ vừa chết những cái kia luyện thi toàn bộ lập vào hư không vẫn không nhúc nhích. Lục huynh, người thật sự là chân nhân bất lộ tướng A Hát, không nghĩ tới chiến lực cường đại như thế, thật sự là bội phục A Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man đẳng nhân hướng về Lục Minh bay tới, đều vẻ mặt sợ hãi thán phục. Hàn Man đầu tiên ôm quyền nói. Đế Thiên Thần Cung, lúc nào xuất hiện Lục huynh bực này thiên tài, chúng ta trước đó rõ ràng một điểm cũng không biết, xem ra tin tức của chúng ta quá lạc hậu nữa à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộc Sâm cũng ôm quyền cười nói. Mà Diêu Huyên, nhìn về phía Lục Minh, tràn ngập tò mò cùng vẻ sùng bái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường đại như vậy ngũ cái thi vệ, rõ ràng bị Lục Minh vài cái tử đều đánh chết, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khách khí, hiện tại, phong ấn linh hồn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đảo, nói xong, Lục Minh xuất ra phong hồn tinh thạch bắt đầu phong ấn thi vệ linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống nhau vũ giả sau khi chết 10 phút ở trong, linh hồn là sẽ không tiêu tán đấy, nhưng đi qua 10 phút về sau, linh hồn sẽ tiêu tán, tựu khó có thể phong ấn. Lục Minh xuất ra một khối phong hồn tinh thạch đặt ở nhất cái thi vệ trên thi thể phương, đưa vào chân nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong hồn tinh thạch mặt ngoài, hiện ra phức tạp minh văn, sau đó sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, theo thi vệ trong thi thể, rút ra một đạo màu đen sương mù. Này sương mù không ngừng vặn vẹo, hình thái phi thường giống cái kia thi vệ, cái này là cái kia thi vệ linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thi vệ linh hồn bay vào đến phong hồn tinh thạch ở bên trong, phong hồn tinh thạch mặt ngoài hiện ra nhất tầng màu đen sương mù, phong ấn thành công. Lục Minh thu vào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bên kia, Hàn Man mấy người chỉ là đem bọn hắn đánh chết cái kia nhất cái thi vệ linh hồn phong ấn, mặt khác bị Lục Minh đánh chết thi vệ, bọn họ không có dao động. Bị ai đánh chết đấy, linh hồn tựu quy ai, đây là quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng không có khách khí, đem còn lại ba cái thi vệ linh hồn từng cái phong ấn. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đi xem áo nghĩa tinh vũng hố A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt hiện lên một tia vẻ chờ mong. Áo nghĩa tinh thạch mới là hắn khát vọng đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.